Ta vốn phúc hậu. Chương 73, thả n há u thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cá, xê ngá ân e a u nhã n há, sa e n bã bã. Há y, bã bã, ngã y cả lập phương thá, giã pê ta sao? Há, sa e n bã bã nã lập phương y. Nghề độ a y y nhà pê linh và n phong ca bản quyền ân cả lập phương má t e hóa n thá, y gian. Trà y qua nhá, u chùy, n nhê độ vá y. Lã bảng o thả n e a y vá y nghe độ a y y ca bản quyền ân xem nhê độ cả lập phương trả t hi a u bi a t. Ná u nghe độ a y y cả lập phương thá e a p á bản quyền ân lã bảng o thả n hai dạ u cá u. Lã bảng o thả n nguy n á một phần hai dã p nghe độ a y y. Bao cá c nã lập phương y. Ngã y nã lập phương y. E a y xá tá tá và y dạ u bá, c cá a nghe độ a y y. Bao cá, c gá t e a u. C a y độ a sắc y nã lập phương y. Ta xá xem há, nghe độ e a ân mãn. Há, xa e n bã bã lá c e a u. Nã lập phương y. Khả ng, là m dạ u bá, c thả phá y tòa n hi a u lá n s cá a nghe độ a y y mã hạ n s xá cộng trừ. Ta chá, móa, n nghe độ a y y e a y xá, bá, n há, tá tá. E a, ân giá, giả ân e a y bá, n há, vã o chá, chá tê. E a, ân lã xê lùi, n khả lùi, n ân thi a u ngùi n li a u thả giá tê dạ u bá, xê cá a mã n ết là y ngùi n li a u. Ná u bá, n há, cả lập phương lã xê phá m sai là m. Hã bảng y cho bá, n há, má t k e há, y xá, a e a y. Bao cá, c thá y trong má t há, xa e n bã bã mây há, cả lập phương nê độ a sắc, c má t. Nã lập phương y và y e á bảng cả lập phương giá t nhá, u ya u bá, c e a u gá p k n s ngá, nã y. Mây há, há, xa e n bã bã ca bản quyền ân e á bảng tá cộng trừ mã n s trả y qua. Bao cá, c gá t e a u, e a p, ta e a p á, bản quyền ân nghe độ a y y. Há, sa e n bã bã e a p, chỉ n nã y phá y vi a t là n khá a y độ a sắc c huyết t thá. Ná u nghe độ a y y vi phá m, huyết t thá, xá má t i hi a u lá cộng trừ c. Bao cá, c gá t e a u, nã lập phương y. E độ A sắc bảng C. Và Y dạ U cá U thá, bản quyền hai lã gã. Há, xa E N bã bã nã lập phương Y. Cá T huyết T thá, khá A Y độ A sắc C. Nghe độ A Y Y trá T. Dạ U bá, C cá A nghe độ A Y Y ca bản quyền ân xá trá T ai. Ná U nghe độ A Y Y gá P ná N. Dạ u bá, xê ra bản quyền nhã n lia u má ân cá, bản quyền u giã p. Ná u má t ngã y ná o e á lập phương nghe độ a y y thá, ngụy n xá p tá n. Vá, n xin, e a cho dạ u bá, xê cá a nghe độ a y y má t con e độ a sắc ân xá ân. Giá ân nhê độ lã bảng o thả n vá y. Dạ ân khá a y độ a sắc c dung và o má t má n s sa e n la bản quyền n s và bản quyền n s via n giam k m k bản quyền ân tá t. Nhê độ ân e a ân bá t bá n há phá y chẵn k ân và y nghe độ a y y. Bao cá c e a bản quyền ân xá tá y chá. Nã ân kinh xá bảng giã bình phương há y. Bi thá m nhê độ vá y. Vã sao cả bình phương n móa n cả ân tu tạ n giá cả t huyết t thá. Chấm chấm, há, xa e n bã nã lập phương y. Thá gian nê y e a u lã tu tạ n giá. Phá m lã trá, cả lập phương dạ u thê độ a sắc ân lui tá y. Tá t cả lập phương nghe độ a sắc y cá a tu tạ n giá y ai giá t dạ u. Cho giã trá, n vã o thả m sa e n cả ân cá, c. Ca bản quyền ân trá, n khãng thỏa t tu tạ n giá tạ m kia m tạ y nguy n sa là n giá t trả lập phương c. Chá thả en ết dạ u bá, c. Má xê dã bá, nghề độ a sắc y a ya u khá n. Nghề độ ân ca bản quyền ân lã má tê con e độ a sắc ân xá ân. Má en ết tá tê nghề độ lã bảng o bá, c e a i. Chá, nhà n chê độ a sắc, c khi chá tê giam lã bảng o bá, c trong linh vã n phong. Coi nhê độ lã cho lã bảng o thả n má tê nê y ca e độ chả. E a tá, linh vã n phong e a y và y lã bảng o thả n là y há u lá. Cả c phong khả c ca bản quyền ân cá cá, micro mãn quy khãng giả m tạ m lã bảng o thả n gã y chia n. Lã bảng o thả n trong phi a n sa e n là m nạ y nghe độ a sắc bảng c là y xá ân giá t tạ u giao. Giá cộng trừ a và o mãn quy cả bình phương n cả lập phương thá, cả lập phương má t a tạ y nguy n tu tạ n. Ná u t độ a y ân lai cả lập phương ca e há, y tu thả n s tạ n thá, thả ya u tu tạ n lia n e độ a sắc bảng c tá cộng trừ do. Ca bản quyền ân khãng ca n ngạ y lo xá, bảng xá e a n s má t tãnh má ân. Bá, nghề độ a sắc y ta lá t ra giã t sa e độ a y ân ai lùi n phá p khã. Bao cá, c e a ân dung hã, má t tia ân. Bã bã, là m ya u thá t thả thá m. Há, sa e n bã bã nhà n bao cá, c. Bao cá, c. Nghề độ a y y cả lập phương thá e a p á bản quyền ân lã bảng o thả n hai ya u cá u nạ y khãng bao cá c gá t e a u nã lập phương y tạ e a p á bản quyền ân nghề độ a y y hai ya u cá u tạ e a u e a p á bản quyền ân nghề độ a y y há sa e n bã bã gá t e a u e a p lã bảng o thả n tin t độ a sắc ân nghề độ a y y nạ ân gá y má t tia ân linh nhi ra ai bao cá c nghe e độ a sắc bảng c há sa e n bã bã gá y to má t tia ân thá cộng trừ c xá cộng trừ k m thá y ngoạ y á một phần hai móa n lá p tá bản quyền c nhã n quanh bá n phá a sau e á lập phương lia n thá y cả c s e á lập phương khãng xa trong má t bá y cả y ca e độ nhà n chui ra má t con tia u há ly tỏa n thả n trá ân tuyết t con tia u há ly nạ y và n chê độ a sắc ân thả n s khãng khả c gã tia u cá u tia u bá c s há tá bá y cả y chui ra lia n thá ân e a n phá a sau há sa e n bã bã nạ ân cá kinh má là n mia ân nhã n con há li nạ y là y nhã n há sa e n bã bã há y e a y lã linh nhi há li há dạ u sao má t con há dạ u nhá nhề độ vá y há, sa e n bã bã. Vá a mà y nã lập phương y móa n thu ya u bá, c nghề độ a y y lia n gá y ra má t con nhê độ thá nã y sao. Há, sa e n bã bã nã lập phương y. Nã ân mà y sinh ra e á bảng e độ a sắc bảng c ta thu d độ a sắc ân. Hãm này tu vi e á bảng sa e ca t ná y e ân. Ta nghe nã lập phương y nghe độ a y y móa n ai thả y cá, di tát. Cả lập phương thá, mang nã ân cả ân ai. Thá y bao cá, c nhã n chem bá si ết há. Mi a ân má, ná a ngã y ca bản quyền ân khãng khả bản quyền p là y. Há y, nghe độ a y y ngã y nã lập phương e a o há n ết thá p trang. Trong lã bình phương ân bao cá, xê nhá tê thá y e a, lá. Ta khãng chá, ngã y nã lập phương e a o há n s thá p. Ta cả bình phương n ngã y nã lập phương nhá. Vi a, xê nã y sau là y khãng giá ân và y á một phần hai nga bản quyền thu ca e độ a sắc ân e a y ya u thả cá a nã ân a. Trong giá ân nhá, u mã bảng n s thả e á bảng trá y i e a u há t giá y. Xã y lang há, bã o lã c chê độ a sắc, c vã y sa ta cha y ai e a u giá y. Há, xã e n bã bã nã lập phương y. Na u dạ ân tu vi e a tãnh tọa n. Na ân tê độ a y ân e độ a y ân và y chả c c a y sa e cá lập phương. So và y nghe độ a y y cao he n má tê chả tê. Bao cá, c khả bản quyền p cả y mi a ân. Chả y la e độ a y ân tạ m má tạ n thê độ a sắc ân má tê cả u. Na ân thá tê sinh e a p. Thá tê móa n thá, huyết tê a. Giá, n má, tê con há, dạ u. Lang dạ u ai ra ngoại y huy phong bia tê bao nhạ u. Tia, u bá, si ết há, ly. EAP thả cả lập phương EAP. Nhê độ ân nhá, bã bản quyền nhê độ vá y. Giã cho tê độ trá tê tá tê. Cho giã tu lúa, n a n k n s giá y cao thả cả lập phương tả c giá ân gã. Má tê ca e độ a sắc c lã cả lập phương thá e á bay ai. Há, sa e n bã há y. Và y hi a n tà y ca tê huyế tê thá e độ a sắc bảng c khãng. Bao cá, c thá ân la e độ ân khả lập phương khin gá tê e a u. Bá si ết há, ly thả bá si ết há, ly ai. Á nhá tê ca bản quyền ân sinh e a p. Nã ân há y. Nã lập phương cả lập phương thá, nã lập phương y sao. Há, sa e n bã há y. Phà y e a, bảng y tu lúa, n e a n t độ a y ân e độ a y ân và y kim e ân cá, lập phương má y cả lập phương thá, nã lập phương y. Bá tê quả sau khi cả tê huyết tê thá. Nghe độ a y y lia n cả lập phương thá, dạ ân thá n nia m cả ân nã lập phương cả u thãng. Bao cá, c thá m re y lá. Giá n lá ân ngá n cá, bản quyền ân. E a bá o linh há u ngá, y chả n vai bao cá, c ngã ân e a u vá, má tê gã bản quyền tê bá, nhã n con bá si ết há, ly. Há, sa e n bã đê độ a sắc ân nhê độ xá, bảng bao cá, c e a y á một phần hai. Vã cả ân nhanh chả lập phương ân giã p bao cá, c cả ân bá si ết há, ly cá tê huyết tê thá. Sau e á lập phương e độ a khá a y độ a sắc c cho bao cá, c. Tà m lá, n s bạ y nạ y e á bảng dung nhà p má tê thá n há, n bá n má ân cá a nã lập phương. Bã n trong cả lập phương khãng gian. Nghe độ a y y cả lập phương thá thu ná p linh nhi vã o trong lá n s bạ y. Lã bảng o thả n bia tê tạ m á một phần hai cá a nghe độ a y y. Chá c chá n thay nghe độ a y y là m thá a e a ân. Bao cá c nhá n lá y là n s bạ y huyết tê thá. Sau khi cả ân há sa e n bã nã lập phương y lá y tá bia tê. Giá, n bá si ết há, ly chá, vá. Trong lã bình phương ân nạ ân thá m re y lá. Quý, n chê độ a sắc ân mãn sa e độ bã nhã bản quyền tê cho nạ ân má tê nam y. Há, sa e n bã dạ ân danh nga bản quyền a tà ân dạ u bá, c là y nhã bản quyền tê thả m má tê con bá si ết há, ly e a, nạ ân mang ai thả y cá, di tát. Cho giá ân nạ ân e a y là ai ngoài y thả n s giá o chê y sao? Bá si ết há, ly nhã n khãng chá p má tê theo xã tê phá a sau bao cá, c. Bao cá, c ai má tê bê độ a sắc c nã lập phương ai má tê bê độ a sắc c. Ná a bê độ a sắc c khãng cả bản quyền m. Bao cá, c bá, u má, y vá, a bê độ a sắc, c vá o trong phá bình phương ân lia, n thá, y sa e độ tá, cả ân tia, u sa e độ thá, c e ăn chá, nã ân. Nã ân nã lập phương y. Thu má, t dạ u bá, c tu vi t độ a y ân e độ a y ân và y tu tạ n giá chả c c a y cá, lập phương. Ngá, c má t thá, y phá má t tia ân bá t ca e độ a sắc y. Há, sa e n bã thá tê cả lập phương khả năng a, nhá n cá a nghe độ a y y nhá, u thá, bản quyền nhê độ vá y. Cu a y cả ân cạn e a o e độ a cho nghe độ a y y má tê con bá si ết há, ly. Bao cá, c, chả c má ân a, thu e độ a sắc bảng c con ya u bá, c e a u tạ n. Nghề độ AEE xem xa e độ tá ta e a y cả bình phương n kháng cả lập phương. CAE độ A sắc I e a n phá lá e a c a 1 phần 2 khi nghề độ A sắc I gá p há A. Tá, vã n thả vá n ca bản quyền ân e ăn ca e độ A sắc I. Là y quen tảnh phá lập phương ân xóa tê thá n nia m ai tham giã bình phương ná y tạ n s bá si s há ly. Vá a nhà n lia n cá kinh e a bản quyền ân là n cả u là n thả n há u thả ná ca e độ a sắc y cá a ngá c má t bia n má t ngá c nhà n hã là n thả n há u thả là m sao cả lập phương thá tuy giá ân tá ân cả lập phương nghe nã lập phương y linh và n phong trả ân tá e á bảng tá ân cả lập phương thả n há lui tá y nhề độ ân nhá u nam nhề độ và y ca bản quyền ân kháng cả lập phương thá y qua thá nã o cả lập phương má t con thả n há u thả kháng phá y lã nhà n là m giá y trá bản quyền tá và n thả nã lập phương y nghề độ AEE xem giá A trả N nã lập phương. Bạ Y giá cả bình phương N nhá. Nã N thả N nhã bằng N giá A trả N và N chê độ A má. Chấm. Bao cá C kinh ngá C nhã N tá và N thả. Há Y. Thả N há ớ cá U dày dạ U thả sao. Thả N há U thả. Tá và n thả là n thá bản quyền hai kia m cha qua con bá si s há ly nã y xã c nhà n kháng cả lập phương là m nã lập phương y xã c thá cộng trừ c lã và y nã ân quay e a u nhà n bao cá c hã là n nghề độ a e e a ân là e a p phá y phá n trả lập phương ea n trá nã o ea u cả lập phương thá cho nghề độ aee gá p phá y thá bản quyền tá t nã ân là y nã lập phương y linh và n phong á ea u là y ea n thả n há u thả a kháng ee độ a sắc bảng c ta phá y há sa e n bã bã bao cá c trá p bã n tay là n má t mã n s thi a u chả tê ná a gã o khả lập phương c ta tu lùi n ca bản quyền ân e a bảng e a gian nan giá y tu lùi n ta u hao ca bản quyền ân e a bảng e a là n cả bình phương n nhã bản quyền tê má tê con cá u dày dạ u thả là m sao nua i a thả nã o nua i ná i a ta e a i lã ta u má tê xá tia n lá n tá chá há sa e n bã bã ca m má tê cá khoai nã lập phương ân a bao cá c cả lập phương thá nga bản quyền há sa e n bã bã lã c nã y nhá tê e a n s e ăn ẵm tạ y chá và tê cá a nã ân lén chả n ra e độ a sắc ân ca e độ a sắc y ha ha ngá c má tê nóa tê nê độ a sắc c bá tê tia n e a n bã n cá n s bao cá c c a e độ a sắc i e a n phá lá thả n thia t vá n vai bao cá c nã lập phương y bao cá c sa e độ tá e a y vá y nghe độ a e y kháng tá chá bản quyền bao cá c mãm mã y nhã n sa e độ tá nề độ a sắc c má t trong via n má t cả bình phương n cả bản quyền m lén ra mã thả y nã ân gá t e a u nã lập phương y sa e độ tá xin lá y hãm nay ta tranh cả bảng y và y nghề độ a e e lã ta sai ngá c má t k e độ a sắc y nã lập phương y ta ca bản quyền ân xá khẳng tãnh tọa n và y nghề độ a e e sa e độ tá móa y tranh cả bảng y xong và n lã sa e độ tá móa y cả lập phương phá y hay kháng bao cá c cá xá bản quyền c há p ma bản quyền y nã lập phương y sa e độ tá cả lập phương via c nghề độ a e e cá bản quyền via c nã lập phương y thá ân ngá c má t k e độ a sắc y vá tay ba cả y nã lập phương y, tá tê là m. Cho ta mây độ a sắc bảng n nua y thả n há u thả cá a nghề độ a y y. Nghề độ a y y cả lập phương e a bá o linh há u giá y. Nua y thả n há, kháng quả thắt há, bảng p. Bao cá, c cá kinh cả u là n. Nghề độ a y y móa, n nua y. E a y má t e a u trá, bảng n trá bình phương n. Quá thá, cộng trừ c má ân giá, nha. Thá tê tá tê quả. Cả lập phương nghề độ a sắc y nguyế n á một phần hai nhá n cá khoai nã lập phương ân nã y. E a bá o linh há u ca bản quyền ân vui má ân chi má tê tia ân. Gá tê a u nhê độ gã má thả lập phương c. Bá giả ân há n kháng thá lá p tá bản quyền c khá n ngá c má tê giá n bá c s há li ai. Ngá, c má tê gá tê e a u, vá a móa, n má, mi a ân giá, giá, má tê phen. Nhê độ ân cả bình phương n chê độ a nã lập phương y ra mi a ân. Bao cá, c e a bảng lá p tá, bản quyền c kháng nã lập phương y hai lá, y ảm là y thả n há, nhã bản quyền tê vã o trong lá bình phương ân cá a nã ân. Sau e á lập phương e độ a mi a ân huế tê thá, lá n s bạ y cho nã ân. Bao cá, c nã lập phương y. Sa e độ tá, trí n e á lập phương. Ta cả bình phương n nhá, u vi a, c. Lá y phá y tu lúa, n. Kháng cả lập phương thá, y gian chi a u cá, nã lập phương. Phi a, n nghe độ a y y giá y. Nga. Nã lập phương cả lập phương má tê cả y tạ n lã linh nhi. Thả n há, rê y và o trong lã bình phương ân ngá, c má tê trá ân má tê nhã n bao cá, c. Vá trá, nhã n vã, trá si ết nhã m. Sau e á lập phương trá, má n ết trá ân má tê lia c bao cá, c. Bao cá, c xem nhê độ kháng thá y. Hóa tá, c trá y và y tá y ngoá y via n ngá a e a u nhã n kháng trung nã lập phương y. Tia u sa e độ thả c thá nã o cả bình phương n kháng cả lập phương trá, vá. Kháng phá y nã lập phương y móa n ai huế n nguế t cá thả n s sao. Hãm này trá y ca bản quyền ân xá p tá y giá y. Ngá, c má t nhã n bao cá, c. Lai nhã n thả n há trong lã bình phương ân. Nhã tê thá y giá, khả lập phương c giá k e độ a sắc y. Nã ân hã, là n. Nghề độ a sắc y ta cả u cả bình phương n kháng e độ a sắc bảng c cả u dài dạ u thả. Nghề độ a y y k e độ nhã n. Bao cá, c e a u ca bản quyền ân kháng quay lá y. Chá, là m nhê độ kháng nghe thá y. Trong lã bình phương ân nã ân há, há. Cá p bá c cả ân cao nua y cả ân hao tá n. Thả n há, cả ân ta cả tê huế tê thá. Nã lập phương là y trá y kháng thoã tê. Trá, nghề độ a y nua y là n ta là y vá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tá, và n thả tạ m e độ a sắc bảng c há, sa e n bã bã. Ai thả ân vã o và n e a, há y. Bã bã, còn thả n há, u thả e á lập phương tá e a u mã e a n. Há, sa e n bã bã ná u e á bảng e âm thả n há, u thả cho bao cá, c giá n ai lia n bia t xá e độ a tá y tá, và n thả giã bình phương há y. Nã ân nã lập phương y. Vã n thả tạ n tá, e á bảng nghe qua e a, n e á bảng y nam e á lập phương linh và n phong cả lập phương thả n há, xóa t hia n. Tá, vã n thả e á p. Vã n t độ a sắc ân giá ân lã lá y e a, n e á bảng y vã ca. Hãm này nhà n thả y thả n há, u thả. Nã lập phương y và y nam e á lập phương e á bảng phá tê sinh chúa n gà e á lập phương kháng thá cho nghề độ a sắc y bia t ai. Há, xa e n bã bã nã lập phương y. Nam e á lập phương xã c thá cộng trừ c cả lập phương má t con thả n há là n vã o linh vã n phong. thá cộng trừ c lá cộng trừ c cao thá m. Nã ân con má t trả u bá t giá lã bảng o thá n. Tá vã n thá bia t e á lập phương nhá t e a n s lã thá n há chê độ a sắc ân thá n s e a o há n s cao thá m. Nã ân ya n ta bản quyền n s chá há sa e n bã nã lập phương y xong. Há sa e n bã nã lập phương y. Còn thả n há kia sáng và o di chá linh vã n phong giá y là y chá ra tá vã n thả cả ân thả m khá p xá bảng nã ân hã là n nã lập phương ra bản quyền nhã n sáng và o di chá linh vã n phong he n ná a cả bình phương n xá ân chá ra há sa e n bã nã lập phương y e a ân và y tỏa n và n chá ra nã lập phương y cho lã bảng o thả n bia t nã lập phương kháng cả bình phương n nhá u thá y gian nghe nã lập phương y húa n thả n mãn di chá linh và n phong cả lập phương cá lập phương bá o e a c bia t e a n a ya u cha hãm này e a bảng tạ m hia u dã micro dã ân sau e a lập phương nã lập phương lia n e ẩm má t con tia u thả n há giao cho ta bá bản quyền c ta chia u cá nã lập phương ta bá nã ân á bản quyền p cá t huế t thá cá a ya u tá c nã lập phương là y nã lập phương y dã microvia c nã y cá ân chá bản quyền c chả cs cá a lã bảng o thả n kháng cá lập phương sung e a t lã bảng o thả n má y nghe theo phả n phả lập phương cá a nã lập phương tá vã n thả há y và y con thả n há chê độ a sắc ân thả n s e a lập phương bá o nghe độ a y y là m gã há sa e n bã nã lập phương y nã lập phương y nga bản quyền hạ n s kia m á linh vã n phong e a bảng phong n má t con linh há u sau khi linh há u giá y chá phong n xá ai tạ m chá nã lập phương bá o ta chá sau khi linh há u giá y e độ a sắc bảng c phả n n thả tạ m cả c s mang tia u thả n há giao cho chá nhã n cá a linh há u lã bảng o thả n lã c e á lập phương kháng giã micro xá cộng trừ tạ n s há y nã lập phương nã lập phương kháng chá u nã lập phương y giã micro chá bá tê ta là m theo lã c tạ m tia u thả n há giao cho chá nhã n cá a linh há u e á lập phương ca bản quyền ân chảnh lã c tạ e độ a sắc bảng c giá y huế tê thá hãm này nga bản quyền e a n ngụy n nhã n giã micro giã ân lã và e a bá o linh hà u cả lập phương nhá u thả n e a cá lập phương chả n móa n cho chá nhã n cá a e a bá o linh hà u nụ a y ná ân u há chấm tá và n thả hã xạ u má t he y há y mà y nam này kháng cả lập phương dạ u lòa y khả c xã m nhá p linh và n phong chá bản quyền há sa e n bã nã lập phương y huế n thả n mãn linh vã n phong e a u cả lập phương há sa e n phá p trá n ná u cả lập phương dạ u lòa y sáng vã o thá cộng trừ c lá cộng trừ c e a u lã cao thả m lã e a y dạ u tinh v độ a sắc bảng t sa lã bảng o thả n là m sao lã bảng o thả n cả lập phương thá nhà n bia t cho nã n ná u là e a i dạ u tinh là ân là e a n lã bảng o thả n thá cộng trừ c xá cộng trừ khả lập phương thá k m thá y tá và n thả trong nhà y má t nga bản quyền e a n cá u dài thả n s lìa n nã ân thả nã o cả m thả y trong lá y nã lập phương y cả a há sa e n bã cả lập phương và n e a nã ân bá ân nhã e a n má t chuyển n nã lập phương y và y thả n há khẳng cho phá bản quyền p nghe độ a y e âm con nã lập phương ai là m dạ u bá c cho bao cá c ai há sa e n bã ngã m má t nã lập phương y e a ưng và y bá t quả lã bảng o thả n ra bản quyền nhã n khẳng thá vã duy n vã cá bá a p bá bản quyền c nhá u nam he n ná a thả n há sau khi chê độ a sắc ưng thả n ít thá cộng trừ c lá cộng trừ c xá k e độ a sắc ưng e a i e a n tòa n bá mãn phả y trả n d độ a sắc y khẳng má t nghe độ a sắc y nã o cả lập phương thá trá ưng là y lã bảng o thả n tá cộng trừ nhã n khẳng giã m la e độ u là y tai hóa nga m cho linh vã n phong ngã y e á lập phương thả n há ca bản quyền ân e á bảng nga bản quyền lã bảng o thả n cả lập phương thá xá lã m nhê độ vá y nhê độ ân má n ết nã lập phương khẳng cả bình phương n dạ y là y cả lập phương thả n ết cá u nã lập phương móa n cho tu tạ n giá nua y há u e a y cá a nã lập phương nã n cả lập phương thá cha p nhá n an bạ y nhê độ vá y tá vã n thả há y và y con thả n há e á lập phương cả bình phương n nã lập phương y cả y gã khẳng há sa e n bã lá c e a u nã lập phương y lã bảng o thả n ca bản quyền ân tá ân móa n nghe e độ a sắc bảng c lai lá c s cá a nã lập phương thả m chả há y qua nã lập phương vã sao khẳng chá cộng trừ c tia p k e độ a sắc p e hóa t há u vã sao k n phá y e âm tia u thả n há giao phá lập phương cho lã bảng o thả n nã lập phương là y khẳng chá u nã lập phương y nã ân a y nã lập phương y vã n thả tạ n tá via c nã y khẳng phà y lã bảng o thả n cá ả một phần hai giá u dia m mã vã trà u huyết t n giả ân bóa c chê độ a sắc c khi huyết t n giả y trá khẳng giả m tia t lá lã bảng o thả n nhê độ và y ca bản quyền ân lã bá t e a c ra bản quyền he n ná a e a y và y tá t cá má y nghe độ a sắc y ca bản quyền ân lã cả lập phương lá bảng y khẳng há y tá vã n thả ca e độ a sắc y nã lập phương y bã khẳng ca n e a trong lã bình phương ân tà chá lã móa n bia t dã micro lai lá c s cá a con tia u thả n há thả y há sa e n bã nã lập phương y tia u thả n há tạ n lã linh nhi chá y sinh thẳng minh khá n nghe độ a sắc y dạ u thát mong giá ân nã ân má m k e độ a sắc y nã lập phương y e ẩm linh nhi giao cho bao cá c ta ca bản quyền ân dạ n tạ m hạ y tá kia thả n s thá t phá c há u nhá t e a n s xá khẳng bá c e a bảng y nã lập phương tá vã n thả sát má t tia ân bá t k e độ a sắc y nã ân thả n ít thả t e a ân xem nã ân tòa y cả bình phương n nhá thả t ra e a y mã n ít bã n tãnh mây độ u hoa phá c hà u trả y là y cả bình phương n cả lập phương thá e a ân và y phá n há sa e n bã e a p và y ca bản quyền ân e độ a sắc bảng c na u chá cả lập phương phá c há u mã khẳng cả lập phương má t chá t tạ y chá tạ m k e á tu tạ n giá y xá xá ân khẳng là u cả bình phương n tòa y nhá giã m nga bản quyền giã m lã m xá lã má t nghe độ a sắc y cả lập phương tia n e a tá vã n thả há y bã thả tê xá cộng trừ e a p á bản quyền ân giã p nạ ân bá y d độ a sắc ân dạ u tu chấm chấm há sa e n bã nã lập phương y lã bảng o thả n thu e a y lá cá a nạ ân là y thay lã bảng o thả n giá y huế t n lã bảng o thả n theo lã một phần hai phá y há y bã o nạ ân Lã bảng o thả n nia n cá e á bảng cao. Ca bản quyền ân móa n la e độ u là y má t chả t trùy n thá a. Ta giã p nã ân. Nã ân ca bản quyền ân kháng bá c e a y ta. Nã lập phương y và y nã ân là y ca ân kháng bá c e á bảng y ya u bá c ta tạ m cho nã ân. Sau là y kháng là m e a y. Tá và n thả e a p. Nhề độ và y ca bản quyền ân tá t. Nã ân he độ a sắc ân há sa e n bã bạ ảm quý n ca o tá. Xoay nghề độ a sắc y chá và tia u via n. Chã hóa bảng n là u nhê độ vá y. Ca bản quyền ân nã n xóa t phá t, cách chương.